Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, đau. Hả? Nha, không khóc. Ha ha. Pepper cười hài lòng, một cái tay ôm cái bụng. Suýt chút nữa đem bưng rượu tung đi ra. Lau trên mặt rượu Happy, liền muốn không nhịn được cười ra tiếng lúc, một đôi tỏa ra tử vong khí con ngươi nhìn lại, để hắn dùng mình một cái, duỗi ra một con phì tay, che miệng mình, có điều, cái kia không ngừng nhảy lên gò má, nhưng cho thấy hắn nhẫn rất khổ cực. Tony khóe miệng nhẹ nhàng co giật, nhìn vẫn không ngừng cười Pepper, u oán nói, Pepper, chấm ngoặc kép, cố gắng. Pepper khoát tay áo một cái, dùng sức mân trụ miệng mình, mang theo mặc cho liền chưa tản đi ý cười, nói, ta không cười, ta không cười. Tony ngoác miệng ra, liền muốn mở miệng nói với Russell lúc nào. Russell nhưng thản nhiên nói, rít gào, bức ảnh, liền muốn bật thốt lên lời nói, bị Tony lần thứ hai nuốt xuống, không cam lòng nhìn Russell, nhẹ giọng nói, đê tiện. Russell khóe mắt giật một cái, nói, cái kia, Pepper à, ta cùng ngươi nói, ô, bưng Russell miệng, Tony dùng một cái tay khác ôm lấy Russell vai, đem thân thể hai người chuyển qua một bên, nghiến răng nghiến lợi nói, coi như ta sai rồi, Russell thỏa mãn gật đầu, nói, này không phải kết liễu, Tony, Pepper hiếu kỳ nhìn hai người, nói, các ngươi nói cái gì đó? Bloom tiên sinh ngươi vừa nói cái gì? Ha ha ha, Tony cười gượng xoay người. Nói, không cái gì. Lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đụng vào Russell. Nói, đúng không? Russell khóe miệng run run. Nói, vâng, hô. Tony thở phào nhẹ nhõm. Pepper ngờ vực nhìn hai người. Tổng cảm thấy hai người có bí mật gì gạt nàng. Đang lúc này, một cái người quen đánh một cái mỹ nữ tóc vàng hướng đi Russell đoàn người. Đồng thời rất quen hỏi thăm một chút. Này, Tony, Russell, Justin Hammer, xem ra người đến. Tony một mặt không hề che giấu căm ghét, mà Russell nhưng là nhẹ nhàng nhíu mày lại. Nhàn nhạt gật đầu một cái. Nói, Justin, nhìn, Jarvis một mặt nụ cười sán lạn. Đối với bên người mỹ nữ tóc vàng nói, ta cùng bọn họ là bạn rất thân. Nói xong, không chờ Russell hai người phản ứng, liền đưa tay câu hướng về phía Tony vai. Tony một mặt căm ghét tránh né đối phương quyến rũ tới được tay, dùng đủ khiến Justin Hammer nghe được âm thanh, thầm nói, thật buồn nôn, không chịu được. Justin Hammer không chút phật lòng, trái lại càng dùng sức ngăn cản Tony vai sau, duỗi ra một cái tay khác, đi câu Russell vai, có điều, lần này liền không thuận lợi như vậy, vẫn lạnh lùng đứng ở Russell bên người Caesar, giơ tay dùng sức nắm chặt rồi Justin cánh tay sau, lạnh lùng nói, xin tự trọng, tán, Tony không nhịn được kêu ra tiếng, cười gượng hai tiếng, Justin Hammer hơi dùng sức, từ Caesar trong tay tránh ra, nhìn mỹ nữ tóc vàng, giải thích, ha ha, là Bloom tiên sinh tân vệ sĩ, không quen biết ta. Russell cau mày, nói, hắn là của ta bảo an đội trưởng, đã vì chúng ta nhà phục vụ mười mấy năm, ha ha. Tony chút nào không cho mặt mũi bật cười, đồng thời nhân cơ hội tránh thoát Justin Hammer ma chảo. Justin Hammer trên mặt cười rốt cục nhanh không kềm được, nhẫn nhịn trong lòng dâng lên muốn phát tức giận, miễn cưỡng lôi ra vẻ tươi cười, nói, Tony, ta kỳ thực là muốn ở ngươi hội chợ trên biểu diễn sản phẩm của chúng ta. Dứt lời, Russell ở trong lòng lườm một cái, đây là có thể có bao nhiêu ngớ ngẩn, hoặc là nói nhiều tự đại cùng với không biết Tony đối với hắn căm ghét cùng ác miệng. Mới có thể vào lúc này hỏi ra như vậy để cho mình không dễ chịu vấn đề. Quả nhiên, Tony nghiêm mặt nói, nếu như các ngươi Hammer quân công có thể phát minh ra thứ hữu dụng lời nói, ta sẽ để người là ngươi bảo lưu biểu diễn thính. Justin Hammer quay về một mặt kinh ngạc mỹ nữ, Phóng viên Christie cười khan nói. Ha ha, hắn chính là như thế thích nói giỡn. Tony luôn luôn đối với biểu diễn sản phẩm rất nghiêm ngặt. Vì lẽ đó, ý của hắn là muốn chúng ta sàng lọc ra ưu tú sản phẩm. Đang lúc này, Russell, thế nào? Có hứng thú đến Stark hội chợ trên biểu diễn một hồi các ngươi sản phẩm sao? Tùy tiện cái gì đều được. Tony mặc kệ Justin Hammer cái kia tái nhợt sắc mặt. Trịnh trọng đối với Russell phát ra lời mời. Russell lắc lắc đầu. Nói, không có hứng thú. Justin Hammer biệt sắc mặt đỏ chót. Hít một hơi thật sâu. Vừa tẩu biên lớn tiếng nói. Christy, chúng ta đến bên kia đi thôi. Định một hồi phù hoa thế giới đối với ta siêu tầm thời gian. Phù hoa thế giới. Một quyển ở toàn thế giới khá có ảnh hưởng lực tạp chí. Tạp chí siêu tầm đối tượng đều là một ít khá có ảnh hưởng lực người. Christy xin lỗi đối với Russell cùng Tony cười cười. Đem chính mình danh thiếp vội vàng đưa tới. Thấy là Pepper cùng Caesar tiếp nhận danh thiếp sau. Trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Nhưng vẫn là nhỏ giọng nói. Bất cứ lúc nào có thời gian. Bất cứ lúc nào đánh cho ta. Theo gọi theo đến, tuy rằng nàng rất giống hiện tại liền cuốn lấy trước mặt hai người. Không chừa thủ đoạn nào bắt hai người chuyên đề đưa tin. Thế nhưng nàng cũng biết tỷ lệ không lớn. Vì lẽ đó, vẫn là lựa chọn đã tới tay Justin Hammer siêu tầm. Có điều, nàng vẫn lưu lại hết sức rõ ràng ám chỉ. Là cái rất hiểu được mất cùng có dã tâm nữ nhân. Đang lúc này, Pepper đột nhiên cất cao giọng nói. Tony, ta nhớ rằng năm ngoái ngươi đã tiếp thu quá cái kia phù hoa thế giới siêu tầm đi. Tony sửng sốt một chút. Nói, a, có sao, ta không nhớ rõ. Justin Hammer bước chân dừng lại. Sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ ra mực nước đến. Hắn nhưng là đáp ứng Christy. Nhiều tin tức một vài thứ. Mới được đêm khuya phỏng vấn cơ hội. Nếu như Tony Stark đã tiếp thu quá phỏng vấn lời nói. Cái kia nói rõ thật người phụ nữ kia. Nghĩ đến đây, Justin Hammer ngực liền từng trận đau. Một bên khác, nhìn kéo mỹ nữ phóng viên Christy rời đi Justin Hammer. Russell nhìn Pepper nói. Lợi hại. Hiển nhiên Pepper cũng không ưa Justin Hammer cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Mới cho đối phương bù đắp chí mạng một đao. Hé miệng nở nụ cười. Pepper xem Caesar trực tiếp đem mỹ nữ kia phóng viên danh thiếp tiện tay vừa bay. Ném vào cách đó không xa trong thùng rác sau. Đưa tay so với vạch xuống. Cảm thấy vứt không sau khi tiến vào. Cầm trong tay danh thiếp ném đến Tony chén rượu bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói gì Tony. Thân thể xoay một cái. Tiện tay đem chén rượu nhét vào Happy trong tay. Happy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pepper mở miệng nói. Đi thôi, Bloom tiên sinh, chúng ta đi ngồi bên kia dưới. Khoảng cách trận đấu bắt đầu, còn có đoạn thời gian đây. Russell gật gật đầu, nói, được, thấy thế, Tony đột nhiên căng thẳng ở Russell bên tai nói. Người sẽ không đối với Pepper, chấm ngoặc kép, Russell khóe miệng vừa kéo, nói. Người cả nghĩ quá rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.